Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 647, chương 648, không cách nào khống chế tâm. 8. Có thể là nàng thật sự quá nghĩ Hạ Quý Thần rồi. Nghĩ đến thành ý cảm động ông trời già. Ông trời già lại cho nàng chế tạo một lần cùng Hạ Quý Thần ngoài ý muốn chạm mặt cơ hội. Bất quá, tại ký ức cùng Hạ Quý Thần ngoài ý muốn chạm mặt trước. Ngược lại có hai người khác, cướp ở trước mặt bọn họ trước ngoài ý muốn gặp mặt. Người biết một nữ nhân nhất sợ cái gì sao? Một nữ nhân sợ nhất chính là, vì ngươi bỏ ra toàn bộ tình cảm, chia sẻ nàng tất cả bí mật, đối với ngươi sinh ra toàn tâm toàn ý ỉ lại, mà ngươi lại không yêu nàng. Trình Vị Vãn tại sáng tác Cửu Trọng Cung kịch bản thời điểm. Vì kịch bên trong nữ nhân vật chính Phương Hoa viết qua như vậy một đoạn lời kịch. Nàng chưa từng nghĩ qua, có một ngày như thế. Nàng chính tay viết xuống nói, thả ở trên người của nàng, lại sẽ khít khao phảng phất là lượng thân chế tác riêng. Ngày ấy, nàng theo phòng làm việc của Hàn Chi phản cánh cửa, nghe được như vậy lật đổ nàng cuộc sống chân tướng sau. Một người tại bên lề đường, ngây ngốc ngồi vào đêm khuya, mãi đến động bụng mơ hồ bị đau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, cho dù nàng không cân nhắc cho mình. Có thể nàng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ ủy khuất trong bụng hài tử. Chặn một chiếc taxi trở về nhà. Giặt sạch một cái tắm nước nóng. Viết no bụng. Trình Vị Vãn ôm lấy một ly sữa bò. Ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn lấy tinh mỹ sáng chói cảnh đêm. Nghĩ như thế nào cảm giác chính mình buổi chiều kinh lịch cái kia hết thảy giống như là một. Cơn ác mộng. Trình Vị Vãn biết. Chính mình đi qua Hàn Chi phản công ty. Tại hắn cửa phòng làm việc đứng yên thật lâu chuyện, thư ký của hắn sẽ kể lại cho hắn. Chính mình bên trong bắt đầu trạng thái. Bết bát như vậy, Hàn Chi phản không ngốc. Hắn nhất định có thể đoán được. Hắn cùng Hạ Quý Thần đối thoại. Nàng đều nghe được. Theo nàng xoay người rời đi một khắc kia. Nàng liền đăng các loại. Chờ điện thoại của Hàn Chi phản. Chờ hắn nói với nàng. Không phải là nàng nghe được như vậy. Chỉ cần điện thoại của hắn đánh tới, dù là nàng biết rõ chân tướng là như thế nào, nàng đều sẽ chọn tin hắn. Có thể Trình Vị Vãn đợi một ngày lại một ngày. Điện thoại di động của nàng một cú điện thoại lại một cú điện thoại đi vào. Có thể từ đầu đến cuối cũng không có Hàn Chi phản điện thoại gọi đến. Trình Vị Vãn không có dũng khí đi tìm Hàn Chi phản. Hàn Chi phản lại không liên lạc nàng. Nàng và hắn hai người trong lúc đó cố sự, phảng phất phát triển đến ngày đó nàng ở cửa nghe xong những thứ kia đối thoại một khắc kia. Chính là bọn hắn kết cục, Trình Vị Vãn viết qua rất nhiều cố sự. Trong chuyện xưa nữ nhân vật chính, đối mặt nhân vật nam chính lừa dối, có rất dứt khoát, tại chỗ từ đấy nhất đao lưỡng đoạn lại không dây dưa dễ má. Cũng có rất hèn mọn, biết rõ hắn căn bản không yêu chính mình. Còn ủy khúc cầu toàn lưu ở bên cạnh hắn không chịu rời đi. Nhân vật tuy là nàng sáng tạo, có thể nàng đang cùng người bên cạnh nhắc tới thời điểm. Trung Quy sẽ rất chắc nói. Loại chuyện này thả ở trên người nàng. Nàng nhất định sẽ quyết định thật nhanh. Khoái đao chảm loạn ma. Nam nhân đều không yêu chính mình rồi. Còn muốn hắn làm cái gì? Trình Vị Vãn cũng vẫn cho là. Thật sự có tình huống như thế hàng lâm ở trên người của chính mình thời điểm. Chính mình sẽ không chút do dự lựa chọn làm như vậy. Có thể tại thời gian qua đi 27 ngày, Cửu Trọng Cung quay ngày thứ 11, cũng chính là ngày 31 tháng 3 vào cái ngày đó. Làm thành Cửu Trọng Cung chủ yếu người đầu tư Hàn Chi phản. Tới đoàn kịch xem xét thời điểm, hắn cùng nàng bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào mặt một khắc kia. Trình Vị Vãn phát hiện, chính mình căn bản không làm được cái đó khoái đao chảm loạn ma nhân vật. Thậm chí, nàng tại Hàn Chi phản làm xong chính sự, đi tới trước mặt nàng, hỏi nàng buổi tối có rảnh rỗi hay không thời điểm, nàng lại trang làm cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra bộ dáng. Hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, cùng thường ngày, âm thanh mềm nhẹ đáp một câu, có a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.